Và mặt trên ba cái đầu đều vô cùng u ám, tay phải nâng lên, dường như hắn đang cố hút hành tinh bảy màu trong đan điền của lão giả này ra một cách từ từ. Nếu những người hiểu chuyện khác trông thấy cảnh này thì sẽ nhìn ra ngay, lão giả bị thương và tu sĩ tộc vị ương kia đều ở cảnh giới hành tinh. Hiển nhiên, lão giả này đang bị vị tu sĩ kia luyện hóa. Vào lúc này, vị tu sĩ hành tinh của tộc vị ương bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn sang lão giả khô héo trước mặt, mắt hắn chợt lộ vẻ say mê, sau đó lại biến thành mỉa mai cười lạnh nói, lão quỷ, ngươi còn chưa chịu bỏ cuộc hay sao? Đối mặt với câu hỏi của tu sĩ tộc vị ương này, lão giả đối diện hắn vẫn luôn nhắm chặt hai mắt không nói một lời, nhưng cơ thể khẽ run rẩy và ánh sáng bảy màu lóe lên ở bụng đã chứng tỏ trong lòng ông ta đang dậy sóng. Bản tọa lấy cái hành tinh bảy màu này của ngươi chắc rồi, cho dù ngươi dãy giụa đi nữa cũng vô ích. Tu sĩ của tộc vị ương nhau mắt lại, ánh mắt đảo qua hành tinh bảy màu kia, vẻ tham lam cũng kìm không nổi mà hiện lên rõ ràng, khiến cho tu vi bản thân có phần dao động, phát ra khí tức hành tinh cảnh nồng đậm. Hai đạo thân ảnh ở tế đàn sâu trong lòng đất này đều là hành tinh cảnh cả. Thân phận của một người trong đó đúng là quân đoàn trưởng trong binh doanh của tộc vị ương ở nơi này. Còn kẻ bị vương bỏ nhạc giết chết chẳng qua chỉ giữ trước quân đoàn phó mà thôi. Theo như những gì các tu sĩ tộc vị ương khác trong binh doanh biết thì người này có chuyện nên đã rời đi từ trước. Nhưng thực ra hắn chưa hề rời khỏi nơi đây. Hắn chẳng qua chỉ đang tiến hành một chuyện có thể nói là đại sự liên quan tới cơ duyên tạo hóa của mình ở tế đàn trong lòng đất. Đấy chính là thôn phệ hành tinh bảy màu của lão giả trước mặt. Sức hấp dẫn của hành tinh bảy màu này đối với anh ta lớn đến mức khó mà diễn tả được. Vì đối với tu sĩ hành tinh cảnh mà nói, hành tinh dung hợp trong lúc tấn chức cũng phân chia cấp độ. Đẳng cấp của hành tinh bảy màu này là không hề thấp. Một khi lấy được thì sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho anh ta. Nếu như đổi lại là ngày thường, hắn ta sẽ không có được cơ hội thế này. Nhưng lần xâm lược này đã mang tới cơ hội cho hắn, nên hắn ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Thằng qua chuyện này cũng không đơn giản, cần phải tốn hao rất nhiều thời gian, đồng thời còn phải bố trí thích hợp. Cho nên, dù bên ngoài có những kẻ giáng lâm tới đây gây hỗn loạn, nhưng hắn ta vẫn ngồi im ở đây, toàn lực để luyện hóa. Việc này chỉ có phó quan của hắn ta là biết được đại khái, cho nên lúc trước dù vị linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương kia biết rõ là những kẻ giáng lâm này không ở lại lâu, nhưng vẫn lựa chọn cách ra tay, bởi vì ông ta sợ những kẻ này sẽ gây ảnh hưởng tới chỗ quân đoàn trưởng của mình. Cho dù khả năng này không lớn lắm, nhưng ông ta không dám đánh cược, cho nên mới có những chuyện xảy ra sau đó. Nhưng lúc này, dao động từ trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và vị linh tiên hậu kỳ kia quá dữ dội, khiến cho vị quân đoàn trưởng chính thức đang luyện hóa hành tinh bảy màu không thể phớt lờ được nữa. Quan trọng nhất là tiếng cầu cứu của vị lão giả trước mặt khiến vị quân đoàn trưởng hành tinh cảnh của tộc vị ương này cảm nhận được một chút uy hiếp. Lão quỷ kia, ta sẽ khiến người hết hy vọng. Nói đoạn, trong mắt vị quân đoàn trưởng hành tinh cảnh của tộc vị ương lóe lên hàn quang, thần thức âm mầm tản ra từ tế đàn dưới lòng đất cuộn lên như gió lốc, trực tiếp xuyên qua mặt đất để xuất hiện bên ngoài, chỉ trong nháy mắt đã đảo qua cả ngôi sao. Đối với hành tinh cảnh mà nói, thần niệm của họ đủ để bao trùm cả một ngôi sao, nơi mà nó đi qua mặt đất đều rung chuyển, vô số cỏ cây héo úa, những ngọn núi đá sụp đổ, thân thể của cả tu sĩ tộc vị ương lẫn những kẻ giáng lâm đều chấn động mãnh liệt. Lúc này đây, bọn họ như bị mất đi quyền khống chế thân thể, trong đầu lại có từng đợt sấm sét rền vang, khiến cho thần hồn không yên. Thần niệm của hành tinh cảnh giống như một cơn lốc, ngay khi quét ngang cả ngôi sao thì đã tập trung vào chỗ Vương Bảo Nhạc. Gần như ngay khi nó tập trung thì lại có từng đợt nổ mạnh vô thanh, đột nhiên bộc phát, tất cả thần niệm tới từ chỗ vị hành tinh cảnh kia như hóa thành một cơn hồng thủy ùa về chỗ Vương Bảo Nhạc từ khắp mọi nơi với khí thế rời non lấp biển. Cùng lúc đó, bởi vì thần niệm của vị hành tinh cảnh kia tản ra quá nhanh, nên gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc dừng lại trên chiến trường trước đó, phát hiện dao động truyền tới từ mặt đất thì cũng lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức, khiến cho hắn không cách nào dãy giụa, chẳng thể phản kháng, thậm chí là đủ giết chết hắn ngay lập tức, ùa về từ bốn phương tám hướng như những cơn sóng thần vô hình âm ầm đổ sập về phía hắn. Cảm giác này nó giống như là đang bị thiên địa dồn ép, giống như xóa đi tất cả dấu vết tồn tại của hắn, cũng vì vậy mà có nguy cơ sinh tử bùng nổ trong lòng hắn. Chuyện này làm Vương Bảo Nhạc vô cùng hoảng sợ, cũng chẳng kịp suy tư quá nhiều. Hắn vận chuyển tất cả tu vi theo bản năng, thân thể nhoáng lên một cái để muốn bỏ chạy. Nhưng đứng trước thần niệm của hành tinh cảnh, cho dù hiện tại tu vi của Vương Bảo Nhạc đã đột phá tới cảnh giới giả tiên thì vẫn khó mà tránh được. cho nên ngay sau đó thần niệm của hành tinh tới từ khắp nơi đã đổ ập xuống, trực tiếp chấn áp Vương Bảo Nhạc. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể quán trực tiếp bị đè mạnh xuống khiến mặt đất nứt ra. Xương cốt toàn thân Vương Bảo Nhạc cũng phát ra từng tiếng kêu răng rắc như sắp sửa chịu không nổi nữa. Máu thịt bị ép chặt khiến toàn thân hắn bị sung huyết đến đỏ ngầu. Gương mặt, đôi mắt, làn da đều đỏ ngầu lên. Thậm chí nếu nhìn kỹ có thể thấy từng giọt máu tươi bị ép rỉ ra ngoài da, khiến hắn thoạt nhìn chẳng khác nào một huyết nhân. Cơn đau kịch liệt trỗi dậy khắp toàn thân như gió lốc, tất cả khiến Vương Bảo Nhạc cảm giác như mình sắp sửa bị đè nát. Dù là đây chỉ là thân thể bản nguyên, nhưng vẫn có nguy cơ sinh tử mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Tuy chỉ là thân thể bản nguyên, nhưng một khi phân thân này chết vẫn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho bản thể của Vương Bảo Nhạc, cho nên hắn gầm lên một tiếng toàn ra sức chống cự. Nhưng nếu như bản thể quán ở đây thì còn có thể kích phát ra phệ chủng chính thức cùng với sức mạnh của vỏ kiếm bản mệnh. Nhưng xét từ góc độ nào đó thì những thứ trong cơ thể của thân thể bản nguyên này chỉ là hình chiếu mà thôi. Chẳng lẽ thân thể bản nguyên của ta phải chết ở đây sao? Vương Bảo Nhạc cảm thấy lo lắng, thân thể ầm ầm biến thành sương mù muốn bỏ chạy. Thế nhưng, dù biến thành sương mù thì cũng vô dụng, hắn vẫn bị chấn áp, phải ngưng tụ thành thân thể. Thậm chí nửa thân thể của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng xuất hiện dấu hiệu mờ ảo như sắp biến mất. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc sắp sửa chịu không nổi, đúng lúc này mặt đất rung chuyển, thân thể của lão già nhắm chặt mắt ngồi đối diện với vị hành tinh cảnh của tộc Vị Ương trên tế đàn bắt đầu run rẩy. Tuy mắt của ông ta bị phong ấn nên không thể nào mở ra được, nhưng mà không biết đã dùng thủ đoạn gì mà lại bài trừ ra một cỗ sức mạnh từ tế đàn truyền thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Ngay sau đó, theo tiếng nổ mạnh quanh quẩn, cỗ sức mạnh này hóa thành một tầng phòng hộ giúp Vương Bảo Nhạc đối kháng với lực chấn áp từ thần niệm của hành tinh cảnh. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên chung quanh Vương Bảo Nhạc, phòng hộ này hóa thành một màn sáng mờ ảo, khiến thân thể Vương Bảo Nhạc vốn đã sắp sửa chịu không nổi bỗng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Hắn thở dốc từng cơn, bên tai cũng chuyển tới âm thanh già nua, dồn dập kia. Ngoại lai giả, lão phu là lão tổ của Thốn Đạo Tinh này, tộc của ta bị tộc Vị Ương giết hại, hành tinh trong cơ thể ta cũng đang bị tà tu của tộc Vị Ương luyện hóa, ta chỉ có thể bảo vệ được một lúc, không thể trụ được lâu. Người giúp được ta chính là giúp bản thân ngươi. Giúp thế nào? Lúc này Vương Bảo Nhạc vốn không cần cân nhắc gì nữa, trước mặt hắn chỉ có một con đường mà thôi. Nếu không muốn là thân thể bản nguyên của mình bị chết, chỉ có thể giúp cái người tự xưng là lão tổ của nơi này. Tới chỗ ta, bước lên tế đàn, thổi tắt một ngọn đèn của hắn ta. Trong mắt Vương Bảo Nhạc nhanh chóng hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn cũng chẳng tin tưởng lão già này, nhưng dù sao thì cũng phải tới tế đàn đó để nhìn thử một phen. Dù chết ở đó thì cũng phải nhìn thấy kẻ giết mình là ai. Về phần chỗ tế đàn kia, mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng nói, nhưng cảm ứng lúc trước và chỉ dẫn phương hướng lúc này cũng giúp nó hiện rõ trong đầu óc của hắn. Sau khi cắn răng một cái, Vương Bảo Nhạc giơ chân phải lên dẫm mạnh xuống mặt đất, ầm một tiếng, toàn thân hắn hóa thành sương mù, men theo vết nứt trên bề mặt để chui sâu vào trong lòng đất. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc là cực nhanh, mặc dù chấn áp tới từ thần niệm hành tinh cảnh, ẩn ước để lộ ra vẻ lo lắng và điên cuồng, cho nên uy lực tăng lớn, nhưng song song với đó thì sức mạnh bảo vệ từ người còn lại cũng ào ạt chuyển tới lập tức để chống chọi lại. Mặc dù không thể chống chọi và bảo vệ một cách toàn vẹn, nhưng bản thân Vương Bảo Nhạc đâu phải kẻ yếu kém, vẫn có thể miễn cưỡng thừa nhận được, tối đa chỉ là trọng thương phun máu mà thôi. Nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc vẫn vô cùng kinh người, sương mù doan biến thành nhanh chóng lướt qua lòng đất, cuối cùng đi tới một cái hang động nằm sâu trong lòng của ngôi sao này. Một tiếng, theo thân ảnh Vương Bảo Nhạc ngưng tụ lại, hắn nhìn thấy nham thạch nóng chảy xung quanh, cảm nhận được nhiệt độ gần như là cực hạn của nơi này, và cũng nhìn thấy tế đàn hình tháp nằm giữa biển dung nham nóng chảy kia. Còn có hai người đang ngồi khoanh chân ở trên tế đàn. Một lão giả với đan điền bị đánh thủng phát ánh sáng bảy màu, một trung niên với vẻ mặt dữ tợn, sau người còn có pháp tướng của tộc Vị Ương như ẩn như hiện. Cảnh tượng này ập vào trong mắt của Vương Bảo Nhạc, không cần nói hắn cũng nhận ra thân phận hai người này. Hắn cũng nhìn thấy ba góc tế đàn, mỗi góc đều đặt một ngọn đèn bằng đồng xanh, khá là cổ xưa, phát ánh sáng mờ ảo. Ở trên trụ đèn có khắc ba con thú với hình thù kỳ lạ, theo thứ tự là ác quỷ chín đầu, sói dữ chín đuôi và thần điểu chín vuốt. Điểm khác nhau này khiến cho ba cái trụ đèn cổ trông vô cùng đặc biệt. Thậm chí ánh đèn phát ra từ chúng cũng khác nhau rõ rệt. Ví như ánh sáng phát ra từ đèn ác quỷ là màu đen, Đen sói dữ là màu đỏ, đen thân điểu thì lại là màu trắng. Ba ngọn lửa ba màu này đều đang cháy bừng bừng, phát ra từng làn khói mỏng manh, vấn vít trên đỉnh đầu và xung quanh lão giả và tu vị tu sĩ hành tinh cảnh của tộc Vị Ương. Có thể thấy những làn khói này khi thì biến thành ác quỷ, lúc lại hóa thành sói dữ hoặc thần điểu. Mỗi lần biến ảo đều làm cho thân thể lão giả đang nhắm mắt kia phải run rẩy một hồi. Ngoài ra nếu nhìn kỹ sẽ thấy tế đàn hình tháp nằm giữa dung nham này chia ra làm 10 bậc, trên mỗi bậc đều có vô số phủ văn lóe sáng, ập phát ra từng đợt khí tức cổ xưa, đồng thời cũng mãnh liệt tới một cảm giác nguy cơ áp bức cho Vương Bảo Nhạc. Nguy cơ này khiến Vương Bảo Nhạc dừng bước, còn cảm giác áp bức kia lại khiến trong lòng hắn nặng trĩu, nhất là Vương Bảo Nhạc đã chú ý tới ánh sáng bảy màu nơi đan điền của lão giả đang nhắm mắt kia, dần lay động bao bọc lấy vật thể trông như hành tinh cỡ nắm đấm bị dẫn dắt rời khỏi cơ thể. Cảnh tượng này khiến nội tâm Vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Cùng lúc đó, sau khi hắn xuất hiện, âm thanh già nua vang lên trong đầu hắn lúc trước lại truyền tới, lần này giọng điệu có vẻ vội vàng lo lắng hơn nhiều. Tiểu hữu, xin mau tới dập tắt một chiếc đèn cổ giúp ta. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, hít sâu một hơi, đang định bước tới thì tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương ở đối diện lão giả này cũng lên tiếng. Lão đang lừa người đó, một khi tới gần tế đàn bước lên bậc thang thì toàn bộ tinh khí thần của ngươi sẽ lập tức bị lão ta hút đi. Tắt đèn là do lão bịa ra để lừa ngươi mà thôi. Chữ lão thực sự muốn chính là dùng tinh khí thần của ngươi để bồi dưỡng cho bản thân lão, giúp lão thoát khỏi việc bị bản tọa luyện hóa. Lời này vừa ra thì thân thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên khựng lại. Tiểu hữu, ngươi phải tin ta, mục đích của ta không phải thoát thân, mà là để bản thân có cơ hội tự bạo, kéo kẻ này đồng quy vu tận. Lão giả kia nghe vậy thì lo lắng vội vàng lên tiếng, bởi vì tâm trạng dao động quá mạnh nên tu vi không yên, để đám ngạ quỷ trong xương khói chung quanh bắt được cơ hội, một phát bắt được hành tinh bảy màu của ông ta, kéo mạnh ra. Toàn thân lão giả run lên bần bật, thân thể vốn đã vô cùng già nua, nay lại bắt đầu lão hóa với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, hay nói đúng hơn thì đây không phải già nua nữa, mà là khô héo đi. Kẻ giáng lâm tới từ bên ngoài, ngươi đã thấy chưa, hiện giờ lão già này đang khô héo, ngươi mà bước lên tế đàn thì sẽ bị hấp thu. Trước đó đúng là bản tọa muốn ép chết ngươi, nhưng so với ép chết ngươi thì ta lại càng không muốn toàn bộ công sức đổ sông đổ bể trong phút chốc, nên nếu ngươi rời khỏi đây ngay lập tức thì bản tọa sẽ bỏ qua hết những chuyện cũ. Tu sĩ hành tinh cảnh của tộc Vị Ương thấy vậy lập tức mở miệng nói thêm. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc thay đổi vài lần, bàn chân nhấc lên cũng trở nên trần trở như đang dao động. Thấy vậy, lão giả đang bị tu sĩ hành tinh cảnh của tộc Vị Ương luyện hóa chợt gian nan mở miệng. Tiểu hữu, người hãy tin ta. Sống chết cho mình, bản tọa đã hứa là không đối phó với người nữa, ngươi cần gì phải liều mạng chứ? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên bất an không yên, nghe lời hai người nói trên mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng mới ngẩng đầu lên quát lớn, cầm miệng hết cho ta. Lão quỷ tự xưng là lão tổ bản tinh kia, ta không thể hoàn toàn tin lời ông được. Còn vị hành tinh cảnh tộc Vị Ương này, tới bây giờ người vẫn dùng thần niệm chấn áp, lời người nói khác gì đánh giấm. Vương Bảo Nhạc quát xong, ánh mắt tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương quyên lóe lên một cái, hắn ta cười lớn trực tiếp thu hồi thần niệm đang chấn áp Vương Bảo Nhạc lại. Bản tọa đã thu hồi thần niệm, người có thể đi được rồi, yên tâm đi, nếu như lão quỷ này dám gây bất lợi cho người, bản tọa sẽ chấn áp lão. Sau khi hắn ta thu hồi thần niệm, toàn thân Vương Bảo Nhạc lập tức nhẹ nhàng hơn hẳn. Trước đó tuy có lão giả kia bảo vệ, nhưng sau khi tới gần nơi này thì sức áp chế trên người Vương Bảo Nhạc đã lên tới cực hạn chịu đựng. Nay vừa mới được lấy lại tự do thì trong lòng hắn lập tức mặc niệm đạo kinh, đồng thời hít sâu một hơi rồi ôm quyền cúi đầu với hành tinh cảnh tộc Vị Ương trên tế đàn. Đa tạ tiền bối, vãn bối xin rời đi. Nói đoạn thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái vờ như muốn rút lui. Lão giả trên tế đàn cười thảm đang muốn nói gì đó, nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn như sắp sửa rời đi thì sức mạnh của đạo kinh âm mầm bộc phát. Sức mạnh kia như đến từ sâu trong vũ trụ, nằm ngoài cả đạo vực Vị Ương, xuyên qua phạm vi vô tận mà giáng xuống nơi đây, trực tiếp bao phủ toàn bộ ngôi sao, lại còn thấm sâu vào trong lòng đất, xuất hiện ngay trên tế đàn giữa cái hang dung nham nóng chảy này. Sức mạnh này nó quá bao la, lại vô cùng kinh người, giống như là chấn áp tới từ tinh không, khiến tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương biến sắc. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, thất thanh kêu lên. Đây là... Ngay khi hắn bật thốt lên thì Vương Bảo Nhạc vốn đang định rời đi, lại bất ngờ nhoáng lên một cái, mượn cơ hội đối phương thu hồi thần niệm, đồng thời lại đang bị đạo kinh làm cho hoảng sợ mà bộc phát tốc độ lao thẳng tới chỗ tế đàn. Vương Bảo Nhạc hắn không phải là kẻ dễ dàng bị người khác làm lay động niềm tin, một khi đã quyết định làm chuyện gì sao có thể dễ dàng thay đổi được. Trước đó hắn đã chọn tới đây và giúp đỡ thì cũng không phải chỉ bằng vài câu nói lập lờ của tên tộc vị ương này mà dao động. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc vẫn tin chắc một điều, so với việc do dự thì đôi khi bất chấp để làm một việc gì đó chưa hẳn đã là xấu. Nhưng trước đó chấn áp của tu sĩ hành tinh cảnh tộc vị ương này quá mạnh, Vương Bảo Nhạc tự hỏi cho dù đạo kinh giáng xuống thì có lẽ mình không nắm chắc nổi 10% có thể nhân cơ hội này để tới gần. Cho nên hắn tương kế tiểu kế, nay có được cả hai cơ hội, Vương Bảo Nhạc lại ra sức tăng tốc, toàn thân như hóa thành tia chớp bay thẳng tới tế đàn. Thì trong nháy mắt đã lướt qua biển dung nham, một giây sau đã xuất hiện trước tế đàn. Ngay khi hắn muốn nhảy lên thì lại có một lực cản đột nhiên phát ra từ tế đàn. Lực ảnh hưởng của nó ngăn cản hướng xông tới của Vương Bảo Nhạc khiến hắn không khỏi khựng lại. Đúng lúc này sức mạnh phòng hộ trên người Vương Bảo Nhạc do vị lão tổ bản tinh đang bị luyện hóa kia bao phủ cũng phát huy tác dụng, âm mầm bục phát để giúp hắn chấn áp màn phòng hộ của tế đàn, cuối cùng cũng giúp Vương Bảo Nhạc gian nan bước lên được bậc thang thứ tư. Vương Bảo Nhạc cũng muốn một hơi xông thẳng tới đỉnh tế đàn nhưng không thể làm được. Dù vậy hắn cũng không hề bỏ cuộc. Ngay khi thân thể đáp xuống hắn gầm lên một tiếng, tiếp tục leo lên bậc thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Một hơi leo lên ba bậc, mặc dù có lão giả giúp bảo vệ và triệt tiêu lực cản tới từ bản thân tế đàn, nhưng vẫn khiến thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi do khí tức bản nguyên hóa thành. Nhưng cước bộ thì hắn không hề dừng lại, tiếp tục leo lên đến bậc thang thứ chín. Tất cả kể ra thì khá dài dòng, nhưng thực tế nó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Mà bản thân tu sĩ hành tinh cảnh của tộc vị ương kia không phải kẻ yếu. Lúc này hắn tam kịp phản ứng lại, trong mắt hắn tràn đầy tơ máu, thần niệm từ bốn phương tám hướng ầm ầm kéo tới, chấn áp về phía Vương Bảo Nhạc. Người dám lừa ta! Ngay khi hắn chấn áp xuống thì Vương Bảo Nhạc đã giơ chân đạp lên bậc thứ 10, đồng thời giơ tay phải lên chỉ ngón trỏ bay ra khỏi cơ thể, bắn thẳng về phía cái đèn cổ ngạ quỷ ở gần hắn nhất. Gần như ngay khi ngón tay Vương Bảo Nhạc bay ra thì sức mạnh chấn áp cũng đè xuống. Dù có phòng hộ của lão giả nhưng vẫn khiến Vương Bảo Nhạc kêu một tiếng thảm thiết, trong đầu nổ vang, thân thể bản nguyên của hắn bắt đầu vỡ nát ra vì bị chấn áp. Nhưng ngón tay của hắn vẫn đánh lên cái đèn cổ ngạ quỷ trong lúc nguy cấp. Thân đèn chấn động mạnh, ngọn lửa màu đen trên đó vụt tắt. Ngay khoảnh khắc ngọn đèn bị dập tắt, lão giả vẫn đang nhắm mắt và bị tu sĩ hành tinh cảnh tộc vị ương luyện hóa. Đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra một đôi đồng tử bảy màu. Tay phải cũng giơ lên phất một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Đà tạ tiểu hữu, nếu như lão phù có kiếp sau, nhất định sẽ đáp đền ơn nghĩa này cho ngươi. Một cỗ sức mạnh nhu hòa lập tức cuốn về phía Vương Bảo Nhạc, khiến pháp thân đang vỡ nát của hắn nháy mắt được ổn định lại. Đồng thời thân thể Vương Bảo Nhạc cũng được sức mạnh này bảo vệ, kéo ngược ra phía sau. Cùng lúc đó bàn tay phải giơ lên của lão giả này thuận thế bắt lấy cánh tay của tên tu sĩ hành tinh cảnh tộc vị ương kia, trong sự hoảng loạn biến sắc của hắn ta. Khí lực lúc này mạnh chưa từng có, trong mắt lộ ra vẻ oán độc ngập trời, miệng gằn lên từng chữ một. Tàn sát thân tộc của ta, hủy diệt mẫu tinh của ta, còn muốn cướp hành tinh bảy màu của ta. Được, ta cho ngươi, hành tinh, bạo. Trong khắp đạo vực vị ương này, tuy rằng hành tinh cảnh không thể tính là bá chủ một phương, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Cho dù là trong tộc vị ương, cũng có thể thống lĩnh một đại quân. Dù sao thì muốn trở thành hành tinh cảnh cũng cần phải dung hợp với một hành tinh, từ trình độ nào đó cũng có nghĩa là bản thân tu sĩ này chính là một ngôi sao. Khi ngôi sao rơi rụng đương nhiên sẽ vô cùng kinh thiên động địa, là càng không cần phải nói tới ngôi sao tự bạo. Uy lực của nó lớn đến mức đủ để hủy thiên diệt địa, khiến cho ngôi sao mà đám người giáng lâm như Vương Bảo Nhạc đã tới cũng phải nổ tung. Về phần tộc vị ương trên đó cơ bản sẽ không có khả năng sống sót. Ngoài trừ đám tộc vị ương bị truyền tống đi, thì lão giả linh tiên hậu kỳ tộc vị ương kia phá vỡ thiên đạo chúc phúc kia trong binh doanh, những kẻ còn lại đều cầm chắc cái chết. Về phần những kẻ giáng lâm như Vương Bảo Nhạc thì không nằm trong phạm vi này. Mặc dù tu vi của vị liệt diễm lão tổ đang theo dõi kia cực kỳ cao thâm khó dò, nhưng đã thấy cảnh này thì đương nhiên hắn sẽ không để bọn họ chết ở đây. Nên ngay khi phát hiện dấu hiệu tự bạo, vị liệt diễm lão tổ đang ăn tiên quả và xem trực tiếp ngon lành, lập tức mở truyền tống trận trên mặt nạ ra sớm. Chẳng qua truyền tống này cũng không phải cưỡng chế mà cần bản thân những kẻ giáng lâm tự mình khởi động mới được. Nên lúc này đây tất cả những kẻ giáng lâm trên ngôi sao này đều nghe thấy một câu nói truyền ra từ mặt nạ vang vọng khắp tâm thần của họ. Các ngươi mặc niệm quay về là có thể trở về. Những lời này cũng vang lên trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn đang được sức mạnh bảo vệ của vị lão tổ kia dẫn dắt, rút lui ra khỏi biển nham thạch. Tốc độ hắn còn nhanh hơn khi tới đây rất nhiều, thì trong nháy mắt đã bị kéo ra phần rìa đất. Hắn chỉ kịp nghe một câu nói đầy oán độc và bi phẫn của vị lão tổ kia mà thôi. Hành tinh tự bạo sao? Vương Bảo Nhạc biến sắc, phản ứng đầu tiên chính là muốn chuyển tống rời đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn chần chờ một chút, cố dằn cái cảm giác nguy cơ đến từ từng tế bào như đang bủa vây bản thân, để nhìn xuống đất. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn xuống, mặt đất của toàn bộ ngôi sao bất đồn xuất hiện vô số bụi bặm như sương khói, sau đó là từng tiếng ầm ầm yếu ớt lan ra từ sâu trong lòng đất. Chúng dùng tốc độ nhanh như sét đánh với cường độ yếu ớt cho tới mạnh để lan tràn ra khắp cả ngôi sao. Giống như có một cỗ sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi đang bùng nổ ngay trong lòng đất, đang liên tục lan ra bên ngoài, thậm chí căn bản không cho Vương Bảo Nhạc có thời gian thu hồi ánh nhìn, mặt đất đã trực tiếp sụp đổ trong tiếng nổ vang trời, nước biển ở trên ngôi sao này cũng trực tiếp dâng cao. Mặt đất lắc lư dữ dội, đất rung núi chuyển, nổ mạnh khắp bốn phương tám hướng, khiến Vương Bảo Nhạc như nhìn thấy ngày tận thế giáng lâm, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không chuyển tống, thân thể bay thẳng lên không trung. Ngay khi hắn bay lên không thì mặt đất nơi hắn vừa đứng lập tức sụp xuống, cũng bị sụp xuống không chỉ có nơi này mà còn có chung quanh, từng vết nứt lớn ầm ầm lan ra khắp nơi, sau khi nối liền với vết nứt ở nơi khác thì đã bao trùm khắp cả ngôi sao. Từng tiếng kêu la thảm thiết và không cam lòng cùng với tiếng xé gió bỏ chạy tạo thành cũng vang lên khắp các ngõ ngách trên ngôi sao. Ngoại trừ Vương Bảo Nhạc, tất cả những kẻ giáng lâm khác bao gồm cả tên đầu chọc từng vô cùng kiêu ngạo kia đều tái mặt. Ai nấy mặc niệm quay về, những tu sĩ tộc Vị Ương được phái ra đuổi giết và tìm kiếm Vương Bảo Nhạc thì lại không thể rời đi, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết trước cảnh tượng đất trời sụp đổ này. Mặt đất sụp đổ, từng mảng lục địa cuồn cuộn lên, nước biển ồ ạt tràn vào, lại có nơi độ nhiệt độ cực cao bùng lên từ mặt đất. Còn có từng cuộn khói, mù mịt cuộn lên, chỉ thấy có một thứ gì đó như cầu vòng, vòng lên ở giữa ngôi sao này. Chính là khối lục địa chỗ có tế đàn đang ầm ầm trồi lên trên. Nó có màu đen kịt, bên trong còn có từng tia chớp lóe lên. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy ở bên trong có một hành tinh bảy màu vỡ nát. Tiếng nổ mạnh liên tục chuyển ra chấn động cả trời xanh. Từ khi nhìn xa nhìn lại, nơi đó giống như một quả cầu ánh sáng khổng lồ, càng ngày càng phình to rồi ầm ầm lan rộng ra chung quanh. Nơi nó đi qua vạn vật đều biến thành hư vô. Tất cả những chuyện này khiến tim Vương Bảo Nhạc đậm rộn lên. Cũng may mà lớp phòng hộ do lão tổ của ngôi sao này phủ lên bên ngoài thân thể hắn là đủ mạnh. Giữa những dao động hủy thiên diệt địa này mà vẫn có thể phát huy ra tác dụng khá tốt, khiến Vương Bảo Nhạc dù là đứng giữa không trung nhưng lại không bị ảnh hưởng gì lớn. Nhưng dao động trên ngôi sao này hóa thành từng cơn lốc hủy diệt quét ngang mọi thứ, khiến thân thể Vương Bảo Nhạc lắc lư ở giữa trời, hệt như một nhành liễu, không thể đứng vững được. Không thể đi như vậy được. Phải tận mắt nhìn thấy tên tộc Vị Ương kia chết. Khí tức của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn không muốn để lại tai họa ngầm trong sự kiện lần này. Mặc dù là mình đeo mặt nạ mà tới đây không sợ bị người ta nhớ mặt, nhưng làm gì cẩn thận vẫn hơn. Vương Bảo Nhạc có thể tưởng tượng ra được, một khi tên tộc Vị Ương kia không chết thì đối tượng hắn ta hận nhất không phải lão già đã bị hắn luyện hóa mà chính là mình. Nghĩ vậy, cho dù trong lòng Vương Bảo Nhạc đang chấn động không thôi, nhưng hắn vẫn cưỡng ép bản thân ở lại. Lúc này quầng sáng trồi lên kia đã bao trùm lấy 1/3 phạm vi của ngôi sao, bởi vì ngôi sao này không chịu nổi cho nên đã bắt đầu tự bạo. Tiếng nổ đi đùng truyền tới từ khắp bốn phương tám hướng, ngôi sao này trực tiếp vỡ nát rồi ầm ầm bắn ra xung quanh, hệt như nó được làm từ sứ vậy. Không phải vỡ vụn hoàn toàn mà nứt toác ra hơn phân nửa. Trong lúc nó nứt vỡ, đám tu sĩ tộc Vị Ương gần như đều chết hết, thì bỗng có tiếng gào lớn đầy thảm thiết vang lên. Từ bên trong quầng sáng đó, lại có một thân ảnh ba đầu sáu tay vọt ra từ bên trong. Chưa chết. Vương Bảo Nhạc đang cố trụ lại trong gió lốc. Sau khi thấy vậy, đồng tử bỗng co rụt lại, muốn tiến lên để bổ thêm một đao. Nhưng xung quanh tu sĩ hành tinh cảnh của tộc Vị Ương này tràn đầy sức mạnh hủy diệt cho nên hắn không thể lại gần. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang tiếc nuối thở dài, rơi vào đường cùng định bụng rời đi thì ánh mắt bỗng khựng lại. Trên người của vị tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương này quần áo tả tơi, vết thương chồng chất, vừa lao ra lại có vô số sợi tơ bảy màu quấn quanh như muốn cắt hắn ra thành nhiều mảnh, khiến tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương này vừa lao ra đã hét lên thảm thiết, một cánh tay trực tiếp bị cắt rời. Sau đó là cánh tay thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí hai chân của hắn cũng bị cắt đứt, ngay cả thân thể cũng bị cắt qua. Khi mà lao ra thì hắn đã bị cắt cho thành 7-8 đoạn. Không dừng lại ở đó, cái đầu của hắn cũng cùng chung cảnh ngộ. Cái đầu thứ nhất bị cắt, cái thứ hai thì vỡ nát. Vương Bảo Nhạc thấy vậy vô cùng hưng phấn. Nhưng sau khi làm xong những chuyện đó thì những sợi tơ bảy màu do sức mạnh hành tinh tự bạo tới từ vị lão tổ của ngôi sao này cũng dần suy yếu đi, khiến cho tu sĩ hành tinh cảnh tộc vị ương còn lại một cái đầu, nhân cơ hội giấy thoát, phóng thẳng lên trời muốn bỏ chạy. Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chăm vào cái đầu kia, do khoảng cách quá xa, mà sức mạnh hủy diệt của hành tinh ở phía trước lại quá mạnh, đồng thời sức mạnh phòng hộ bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc đang yếu dần đi. Vương Bảo Nhạc có thể cảm giác được lớp phòng hộ này đã sắp không kiên trì nổi, cho dù mình cũng muốn đuổi theo cũng không được. Nhưng nếu cứ vậy bỏ đi thì Vương Bảo Nhạc thấy không cam lòng, không đuổi kịp thì cũng phải dọa chết mày. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong lòng thầm nghĩ vậy xong, thân thể bỗng nhoáng lên một cái rồi hét lớn, giả bộ như muốn đuổi theo. Cái đầu vừa lao lên không trung như có phát hiện nên quay phắt lại, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt oán độc, miệng thì điên cuồng gào rú gì đó. Hắn ta còn quyết đoán cắn răng, bùm một tiếng, làm cho cái đầu còn sót lại của mình tự bạo phân nửa. Nhờ sức mạnh tự bạo nửa cái đầu này không do hắn đã dùng thủ đoạn gì mà có thể biến mất trong chớp mắt. Bị dọa thật sao? Vương Bảo Nhạc thấy vậy không khỏi vui mừng, trong lòng cũng giảm bớt băn khoăn. Hắn xem như đã nhìn ra, cho dù lần này tên tu sĩ hành tinh cảnh của tộc vị ương đó không chết đi chăng nữa, thế nhưng muốn khôi phục lại tu vi vốn có thì cũng gần như là chuyện không thể. Cho nên Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sờ cái mặt nạ trên mặt, rồi lại nhìn mặt đất đang dần sụp đổ với quầng sáng đang liên tục phình to kia, mà thở dài một tiếng, quay về. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.